Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 189, họa trời giáng. Tên côn đồ cái nào gặp qua giá thế này? Ba cái đều là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như bọn họ có thể sở hữu một người trong đó. Ngẫm lại đều dũng cảm, đặc biệt cái kia vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, vô thì vô khác đều quyến rũ dị thường học sinh nữ. Quả thực rồi, nếu không phải là Chu Vi còn có những người khác, ước đoán đã sớm không kềm chế được chính mình, nhào tới hưởng thụ ôn nhuyễn mỹ thịt rồi. Người dẫn đầu cưỡng chế tính để cho mình tỉnh táo lại. Học sinh kia muội suýt chút nữa đem hắn hồn đều câu đi. Nếu không phải là lại hồi tưởng lại hai khỏa con ngươi, ước đoán hắn cùng phía sau đám kia huynh đệ cũng kém không được bao nhiêu. Hanh, Sở Tường lỗ mũi buồn bực ra lưỡng đạo bạch khí. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng nơi đây cũng đều là truyền thừa giả. Nào có người lỗ tai bất linh quang. Đám người kia trên người lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Mới nhớ tới đây là người ta bãi, từng cái đưa ánh mắt tụ tập ở người dẫn đầu trên người, ý bảo hắn nói chuyện. Người nọ cũng một đầu mồ hôi thủy. Đặc biệt cùng Lý Giai Ngọc đối diện lúc, một lạnh lẽo thẳng vào trong lòng. Trong lòng bây giờ đã hối hận, sớm biết sẽ không tìm đến bãi, lại sẽ có ai biết việc này. Hiện tại đâm lao phải theo lao, không thể làm gì khác hơn là kiên trì bước về phía trước một bước. Hướng về phía Lý Giai Ngọc cứng rắn tiếng hô, huynh đệ chúng ta mấy người đang na liệp sát côn trùng, người tự dưng vô cớ chạy tới cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta, thậm chí còn đem người giết đi. Hôm nay tới chính là vì đòi cái công đạo. Phảng phất cảm giác mình giọng nói không đủ mạnh cứng rắn, lại hung ác nói, nếu như ngươi không chịu thừa nhận, ta để minh chủ bẩm báo quân đội, để cho bọn họ nhìn thế gian này có còn hay không đạo lý đáng nói. Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh, người dẫn đầu trong lòng truyền hình trực tiếp tóc, dựa theo ý nghĩ của hắn, hiện tại đám kia Tây Giang Đại học truyền thừa giả đã tại chi trò. Nghị luận ầm ĩ mới là, làm sao, không có một người mở miệng. Trái lại ánh mắt kia trêu tức, làm cho hắn thầm nghĩ phải gặp. Chẳng lẽ cái này Tây Giang Đại học cũng là chỗ ăn tươi nuốt sống địa phương? Ngay cả vô duyên vô cớ sát nhân đều có thể dễ dàng tha thứ. Ta đờ cây em, đây là thế kỷ mới tốt thanh niên sao? A hát, ngươi nói ta giết các ngươi người. Nhưng trước thì sao? Cùng nhau giảng minh bạch a, ngàn vạn lần chớ lật ngược phải trái. Vốn là như băng sơn, một dạng Lý Giai Ngọc. Hiện tại giọng nói càng thêm băng lãnh, song trọng hiệu quả gia trì ở trên người, dẫn đầu cảm giác cả người cũng không tốt, nuốt một bãi nước miếng, biết hiện tại chính mình muôn ngàn lần không thể kinh sợ. Bằng không bọn họ đám người kia không làm được nằm ngang đi ra. Lại vừa cứng vừa nói, huynh đệ chúng ta mấy người tân tân khổ khổ săn giết trùng tinh, kết quả là đều bị ngươi nữ nhân này cướp đi, còn giết ta huynh đệ. Không nghĩ tới dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng là một bộ lòng dạ rắn rết. Ngươi xác định là như vậy phải không? Quyến rũ thanh âm vang lên, lỗ tai đều ngứa. Tựa như tình nhân nói mớ, cao ở tại bọn hắn trái tim trên, rốt cục có người bằng lòng tin tưởng chúng ta rồi. Người dẫn đầu ở trong lòng không thoải mái, dựa theo nữ hài nói chuyện thái độ, thêm chút dẫn đạo là có thể trở thành đối phó na, độc ác nữ nhân, lợi khí. Cuống quýt gật đầu, biểu tình chăm chú, tiểu muội muội, ta có thể đối với thiên phát thề. Na độc ác nữ nhân thực sự làm quá mức hỏa, bằng không chúng ta đã huynh đệ này cũng sẽ không mạo hiểm đi tới Tây Giang Đại học nơi dùng chân. Cửa trận, coi như ngày hôm nay ta chết ở chỗ này, cũng phải vì này qua đời huynh đệ đòi cái công đạo tới. Giọng nói trầm bồng du dương, cảm tình ba động mười phần, nghe phía sau đám người kia suýt chút nữa xuất hiện ảo giác. Đây thật là cùng với bọn họ nói chuyện phiếm bắn pháo khoác lác bức hài tử sao? Làm sao cảm giác ảnh đế phụ thân? Hắn chẳng lẽ là người nào hí kịch học viện tốt nghiệp cao tài sinh? Sức tưởng tượng phong phú người lập tức nhớ lại làm ra một bộ lớn kịch tới. Nhân sinh khổ đoàn, xem ra cái này huynh đệ cố sự cũng nhiều. Bất quá bọn hắn tư để hạ đã thương lượng xong. Nếu như không nói thành còn chưa tính, không phải ném gương mặt sao? Đồ chơi kia có gì dùng? Có thể ăn không phải? Đang nhìn xem sở tường na đống cát lớn lân giáp nắm tay. Bọn họ đã tùy thời chuẩn bị xong rút lui khỏi mảnh này, đất thị phi. Còn như na đứa nhỏ ngốc, đẩy hắn ra ngoài không phải xong chuyện. Nghĩ đến minh chủ cũng đều vì chúng ta cơ trí cảm giác vui mừng. Lúc này, chấn nhỏ một tòa bên trong trang viên, nhất trung năm nam tử đột nhiên hát hơi một cái. Đối diện quan quân có chứa hồ nghi thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm minh chủ, ngươi không sẽ là bị cảm a? Người đàn ông trung niên sờ sờ đỏ bừng mũi, vội hỏi, thời tiết này biến hóa tự dưng, không nghĩ tới ngay cả truyền thừa cũng không thể tránh cho. Xem ra ta là lão liễu, đâu có, lâm minh chủ còn có thể, nghe sĩ quan khen tặng ngôn ngữ, cái kia mày rậm lại hơi nhíu bắt đầu, thân là cấp 2 cao cấp truyền thừa giả, làm sao có thể vô duyên vô cớ quan tâm, cái này một hồi liên đả vài cái hát xì thực sự không giống tầm thường. Nhìn ngoài cửa sổ âm trầm khí trời, lẽ nào ta thực sự bị cảm? Lâm minh chủ ở trong lòng muốn, a hát, Kurumi khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng một bộ phù khoa dáng vẻ, nhưng ở người chung quanh trong mắt lại như vậy tự nhiên. Vậy các ngươi thật là thảm, dĩ nhiên trêu chọc cái kia, nữ nhân, ma đầu. Nữ nhân, chứa cắn rất nặng, đối phương cũng không có nghe ra cái gì tới, cuống quýt xưng phải. Nhưng Nhiễm Hồng Hà lại sắc mặt cổ quái, cảm giác một bên Lý Giai Ngọc trên người đều nhanh toát ra hắc khí tới. Nàng nhưng là biết Lý Giai Ngọc đối với mình này tấm bề ngoài không rất hài lòng. Những người khác nếu như đem hắn nhận thức làm nữ tử, không phải tại chỗ bạo tạc đều coi là tốt, mấy ngày nay rõ ràng khống chế lại, nhưng này khuôn mặt lại càng ngày càng tuyệt sắc. Mỗi ngày đều không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu thanh niên lực chú ý. Bất quá người này mở miệng một tiếng, độc ác nữ tử. Lòng dạ rắn rết, gì gì đó, liền cùng liệt hỏa giống nhau, lúc nào cũng có thể làm nổ Lý Giai Ngọc cái thùng thuốc súng này. Mà làm cho Lý Giai Ngọc tức giận hậu quả là cái gì? Nhiễm Hồng Hà nhìn về phía những người đó nhãn thần, đều nhiều hơn chút thương hại. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút, là thế nào trêu chọc nàng phải không? Kurumi con mắt khẽ nhếch, lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, trên người phảng phất có côi khí đỏ hơi thở bay ra. Quay chung quanh ở quanh thân, người dẫn đầu con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một tia mê man. Không chút do dự mở miệng nói, đương nhiên là chúng ta thấy dung mạo của nàng xinh đẹp. Lại một thân một mình, nếu có thể mạnh lên chẳng phải mỹ tư tư. Như vậy cực phẩm thể nghiệm một chút coi như chết sớm 10 năm cũng nguyện ý a. Có thể đội trưởng là cái nhà thôi miên, không thích một bộ kia. Lão muốn chính mình độc chiếm, ý đồ dùng khống chế tinh thần na tóc bạc đẹp trai nàng. Kết quả không nghĩ tới căn bản không có tác dụng, còn bị sao sao trong mắt. Cuối cùng bọn họ đều chết hết, phía sau một đám người sống tạm bỡ ngốc lăng trên mặt đất. Người này hồi sự a, cái này làm trò tinh làm sao không phải diễn. Trong lòng ngộ hiểu, vẫn là muốn tán tỉnh nàng kia. Bất quá việc này xem như là chơi xong, có mấy người nhãn thần lẫn nhau truyền lại một phen, sẽ lui về phía sau đi, mà Tây Giang Đại học đám kia truyền thừa giả đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Một người trong đó níu lại người dẫn đầu, Kết quả đối phương căn bản không có một chút động tĩnh. Trong lòng hoang mang với, lấy dũng khí hô, ngươi, các ngươi đây là ý gì? Phía sau chúng ta nhưng là Lâm Minh Chủ, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Sở Tường lạnh nhạt cái khuôn mặt, từng bước đạp tới, đồ sộ thân ảnh mang cho hắn cũng đủ lực áp bách. Nói xong, người nọ hầu khẽ động, trên đầu đổ mồ hôi, lập tức túng, việc này chúng ta không biết chuyện a. Đều là hắn gọi chúng ta tới. Cảm tạ, A Thanh Mộc, khen thưởng 600 chi đi ẩn tiền. Hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.